nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 268, C268, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương chờ ở bên ngoài. Hắn ta tận mắt thấy mưa tạnh. Hoàng hôn sau mưa không ngờ lại đẹp đến thế. Chính tay hắn ta nghe thấy bà đỡ vui vẻ nói đứa bé đã sinh ra. Bàn tay luôn ghì chặt trong tay áo bỗng dưng nới lỏng ra. Tần Như Lương thở dài một hơi. Tần Như Lương không kịp thay đồ khô. Lúc này quần áo đã ướt dính cả vào người hắn ta. Hắn ta đứng bên ngoài. Híp mắt nhìn lên trời. Một giọt nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống. Vừa vặn rơi vào hốc mắt của hắn ta. Mi mắt của hắn ta run rẩy. Hắn ta có thể cứu được Liễu Mi Vũ rồi. Nhưng hắn ta lờ mờ cảm giác như bản thân đã mất đi thứ gì. Có lẽ hắn ta đã mất đi từ lâu. Chẳng qua là giờ mới tỉnh ngộ. Chỉ thấy rất mất mát. Liễu Mi Vũ trúng độc khó qua. Tần Như Lương bèn thu hồi tâm trạng phức tạp kia. Hắn ta không thèm nhìn đứa bé mà chỉ lấy đi nhau thai từ bụng của Thẩm Nguyệt rồi vội vàng lấy nhau thay làm thuốc dẫn. Chạy đến Phù Dung Uyển. Thẩm Nguyệt mắc mưa. Lúc sinh đã sốt cao không dừng. Sau khi sinh xong, nàng vẫn sốt cao không giảm. Bất tỉnh nhân sự. Dùng thuốc vô dụng. Nên Ngọc Nghiên chỉ có thể dùng cách của Thẩm Nguyệt dùng với Tần Như Lương lúc trước để chữa trị. Mặc dù Ngọc Nghiên hận Tần Như Lương không quan tâm sống chết của Thẩm Nguyệt mà một mực ép nàng phải sinh đứa bé ra. Sau đó lấy nhau thai của Thẩm Nguyệt đi cứu Liễu Mi Vũ. Nhưng nàng ta không quản được nhiều như thế. Vì tình hình của Thẩm Nguyệt hiện đang rất tệ. Triệu Thị lau nước mắt. Tự trách, đều là lỗi của ta. Ta tưởng là tướng quân muốn trò chuyện với công chúa thật tốt. Không ngờ tướng quân lại nghĩ như thế. Ngọc Nghiên lạnh lùng nhìn Triệu Thị. Nói, lúc ta đi, ta luôn miệng dặn dò Triệu Mụ rằng không được để công chúa ở một mình. Nhất định phải để công chúa luôn ở trong tầm mắt của bà. Thế mà bà là quên mất. Triệu Mụ không nhớ chuyện lần trước xảy ra thế nào à, bà lại yên tâm để công chúa ở chung với hắn ta. Bà muốn hại chết công chúa đúng không? Triệu Thị biết mình đuối lý. Thương tâm không thôi. Ta thật sự không ngờ. Ngọc Nghiên nói. Trên đời này không có ai lòng lang dạ sói. Vong ân phụ nghĩa. Không bằng xúc sinh như cái tên họ Tần đó. Ngày xưa nếu Ngọc Nghiên nói thế thì Triệu Thị nhất định sẽ cãi lại. Nhưng hôm nay bà ta không nói gì được. Theo phương pháp dân gian. Người phụ nữ có thai sau khi sinh thì phải tìm chỗ để chôn nhau thai. Bây giờ nhau thai của Thẩm Nguyệt bị cầm đi làm thức ăn cho người khác. Vậy có khác gì là ăn thịt người? Chuyện hung ác như thế mà Tần Như Lương cũng làm được. Lúc Thẩm Nguyệt tỉnh táo lại thì cả mắt đều đỏ ngầu. Cả trời đất như quay cuồng. Ngọc Nghiên hầu hạ ở bên. Chưa kịp nói gì thì đã không nhịn được mà khóc lên. Thẩm Nguyệt khẽ hỏi. Trai hay gái, đứa bé trong tã giờ đang nằm bên người nàng ngủ. Nàng vươn tay là sờ được. Công chúa, là con trai, Ngọc Nghiên cố nói. Cách chương.